Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 834 gia nhập chúng ta ba núi giúp đi. Cái này mấy người, chính là Minh Ca, Hoàng Mao, Tam Nhi, Thuận Tử, bốn người bọn họ đứng ven đường, hiển nhiên là đang đợi người nào. Bốn người nhìn thấy Viên Thư Duật, đều lộ ra nịnh nọt nụ cười, sau đó tiến lên đón. Viên Thư Duật liền biết, bọn họ hẳn là ở đợi chờ mình. Minh Ca nói trước, Viên Ca, chúng ta chuyên môn chờ ngài. Có một số việc, Viên Thư Duật mở miệng. Có chuyện gì? Minh Ca cười hì hì nói rằng, không biết, Tào Nghị Lực sự tình. Chúng ta làm ngài còn hài lòng không? Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng còn tốt, tương đối hài lòng. Minh Ca mang theo tìm kiếm ngữ khí nói rằng, ngài là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Viên Thư Duật cười không nói. Hắn nhưng là nguyên anh kỳ người tu tiên. So với tiên thiên cao thủ, mạnh đến không biết chạy đi đâu. Viên Thư Duật cười không hề trả lời. Nhường Minh Ca vững tin suy đoán của chính mình. Bốn người trên mặt nụ cười càng tăng lên. Minh Ca đón lấy nói rằng, Viên Ca, chúng ta bốn người là Tam Sơn Bang. Bang phái chúng ta thực lực rất mạnh. Có mấy cái tiên thiên cảnh giới cao thủ, mạnh mẽ nhất chính là chúng ta Trang trưởng lão, là nguyên anh kỳ cao thủ. Ngài biết nguyên anh kỳ sao? Chính là người tu tiên cảnh giới, ở người tu tiên bên trong, cũng coi như là thực lực mạnh mẽ. Viên Thư Duật nở nụ cười, nói đi, các ngươi tìm ta đến cùng là chuyện gì? Minh Ca nói rằng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta liền nói thẳng. Chúng ta bốn người muốn mời ngài gia nhập chúng ta Tam Sơn Bang. Bang phái chúng ta đối với những này tiên thiên trưởng lão đưa ra cung phụng rất hậu đãi. Tài nguyên tu luyện cũng rất dồi dào. Gia nhập chúng ta Tam Sơn Bang phái, tuyệt đối có thể để cho ngài cấp tốc tăng cao thực lực. Tam Sơn Bang là mới thành lập bang phái. Trong bang phái có không ít quy định, đều là có quan hệ thu nạp, mời thực lực cao cường người gia nhập bang phái. Nếu như Viên Thư Duật đúng là một tiên thiên cảnh giới cao thủ, gia nhập Tam Sơn Bang, không chỉ có chính mình sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Chính là giới thiệu Viên Thư Duật vào giúp người, tỉ như Minh Ca mấy người này, cũng sẽ thu được không ít chỗ tốt. Vì lẽ đó, Minh Ca khi bọn họ số may, ở trong cái thành thị này dĩ nhiên phát hiện một tiên thiên cảnh giới cao thủ, đã nghĩ kéo Viên Thư Duật tiến vào Tam Sơn Bang. Dưới cái nhìn của bọn họ, Viên Thư Duật không giống như là gia nhập cái gì thế lực dáng vẻ không nói. Vẫn là học sinh cấp 3, trẻ tuổi như vậy, tiền đồ vô lượng a. Viên Thư Duật lại một lần nở nụ cười. Các ngươi đi tìm Trang Hạng Bằng, hỏi qua chuyện của ta sao? Viên Thư Duật vững tin, nếu Trang Hạng Bằng có thể cho Kỳ Huyền Quy mấy cái hạ lời, muốn cùng hắn một quyết thư hùng. Cái kia Trang Hạng Bằng khẳng định là biết hắn, cũng hiểu rõ hắn khoảng chừng thực lực. Hơn nữa, tranh bang liền nắm giữ ở tay của chính mình. Trang Hạng Bằng tuyệt đối sẽ không ngớ ngẩn đến kéo chính mình vào Tam Sơn Bang. Nghe xong Viên Thư Duật, Minh Ca bốn người có chút mờ mịt. Đặc biệt là Minh Ca, hắn tự nhiên biết Trang Hạng Bằng chính là hắn mới vừa nói Trang trưởng lão. Ở trong mắt bọn họ khác nào thiên nhân. Làm sao cái này Viên Thư Duật xem ra cùng Trang trưởng lão rất quen thuộc dáng vẻ. Hơn nữa, trong miệng không hề có một chút kính ngưỡng cảm giác. Minh Ca trầm mặc một chút, đón lấy nói rằng, Viên Ca, nếu như ngươi gia nhập chúng ta Tam Sơn Bang, nhất định sẽ thu được Trang trưởng lão chỉ điểm. Ngài trẻ tuổi như vậy, chính là tiên thiên cảnh giới. Trang trưởng lão nhất định sẽ rất cao hứng ngài có thể gia nhập chúng ta Tam Sơn Bang. Hơn nữa, chỉ cần ngài gia nhập bang phái chúng ta, Trang trưởng lão nhất định sẽ tiếp kiến ngài. Cái này không thể nghi ngờ. Nghe xong Minh Ca, Viên Thư Duật liền biết. Minh Ca không có lý giải ý của chính mình. Viên Thư Duật quyết nói rõ chính xác sự tình. Các ngươi hẳn phải biết tranh bang chứ. Minh Ca bốn cái gật gật đầu. Bọn họ làm sao có khả năng không biết tranh bang đây? Cùng bọn họ Tam Sơn Bang ác chiến nhiều lần. Nghe nói, sau lưng cũng có cao nhân. Tuy rằng, sau lưng cao nhân không phải chính mình Trang trưởng lão đối thủ. Thế nhưng cũng không thể khinh thường. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, hiện tại tranh bang bang chủ Hắc Thiết là tiểu đệ của ta. Minh Ca bốn cái trợn mắt ngoác mồm, nhìn Viên Thư Duật, không biết có nên hay không tin tưởng Viên Thư Duật nói. Viên Thư Duật tiếp tục nói rằng, vì lẽ đó, ta sẽ không gia nhập các ngươi Tam Sơn Bang. Còn có, các ngươi cho Trang Hạng Bằng mang câu nói. Ta Viên Thư Duật, cũng chính là Ngao Duật. Ngày hôm nay 10 giờ tối ở Cửu An mặt nam 70 cây em thuận ngựa pha chờ hắn. Không gặp không về, nghe được Viên Thư Duật nói ra Ngao Duật danh tự này. Minh Ca đầu óc khác nào một tia chớp xẹt qua. Kết hợp phía trước, Minh Ca cuối cùng đã rõ ràng rồi Viên Thư Duật là thân phận gì. Tuy rằng, bọn họ có điều là Tam Sơn Bang tầng dưới chót bang chúng. Thế nhưng đối với Tam Sơn Bang, đối với Tranh Bang hiểu rõ cũng không ít. Tự nhiên biết Ngao Duật chính là Tranh Bang phía sau chỗ dựa. Có người nói có cái gì kim đan kỳ thực lực. Minh Ca trợn mắt ngoác mồm đồng thời. Cũng là ở trong lòng âm thầm vui mừng. Cũng còn tốt, chính mình bốn người thái độ tốt hơn. Cũng không có quá đắc tội cái này Ngao Duật. Không phải vậy, cái này ngũ trảo kim long Ngao Duật giết mình bốn người. Cũng không biết Trang trưởng lão có thể hay không cho bốn người bọn họ lấy lại công đạo. Bọn họ nhưng là biết, cái này Ngao Duật xuất đạo thời gian không lâu, đã giết không ít người. Viên Thư Duật không nói gì thêm. Quay đầu rời đi, Viên Thư Duật tư thái nhàn nhã, bước chân ngạo mạn, tựa hồ không một chút nào biết. Hắn vừa nãy lời nói ra, sẽ đối với Minh Ca bốn người tạo thành ra sao chấn động. Minh Ca bốn người sững sờ ở nơi đó, mắt thấy Viên Thư Duật rời đi, không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì, nhìn Viên Thư Duật đi xa bóng người. Hoàng Mao nói chuyện, Minh Ca, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Minh Ca cắn răng, còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là mau đi trở về, đem hắn truyền cho Trang trưởng lão. Đi, chấm ngoặc kép, bốn người lên đường một bên một chiếc xe van, liền hướng Tam Sơn Bang tổng bộ bước đi. Viên Thư Duật khi về đến nhà, vừa vặn Viên Thừa Đức mang theo tiểu muội Viên Thư Kỳ cũng quay về rồi. Lưu Tiểu Vân đã đem cơm nước làm tốt, ăn cơm, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ liền đi nghỉ ngơi. Buổi chiều còn có một môn tiếng Anh. Thi xong tiếng Anh, bọn họ coi như là hoàn thành thi đại học. Ngủ lên, thu thập một hồi, kiểm tra giấy dự thi. Văn phòng phẩm, Viên Thư Duật lại chậm rãi đi tới Tam Trung. Tiếng Anh cuộc thi bắt đầu là nửa giờ thính lực. Tam Trung phát thanh không sai. Thính lực truyền phát đến mức rất là rõ ràng. Thính lực mặc dù là Viên Thư Duật sở đoàn. Thế nhưng, so với tầm thường học sinh tới nói, cũng rất tốt, trừ một đạo thính lực đề, Viên Thư Duật không quá chắc chắn, cái khác đều không có vấn đề. Mở thi 1 giờ 20 phút thời điểm, Viên Thư Duật đáp xong đề mục, bao quát tiếng Anh viết văn, cũng viết xong, Viên Thư Duật lại kiểm tra 2 lần, nhìn biểu, kém 20 phút cuộc thi liền muốn kết thúc. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, không có sớm nộp bài thi tử, mà là quyết định chờ đợi cuộc thi xong, cùng những bạn học khác đồng thời nộp bài thi tử. Vào lúc này, ở 8 bên trong trường thi bên ngoài, có một dung mạo tuấn tú nam tử. Nam tử này ăn mặc một thân thẳng tắp Âu phục, cầm trong tay một đại nâng hoa hồng. Hoa hồng đỏ phối đầy thiên tinh, tinh tế mấy lên, có 99 đóa hoa hồng đỏ. Trên tay phải cầm một nho nhỏ hộp, thỉnh thoảng mở ra nhìn. Bên trong là một viên đẹp đẽ bạch kim nhẫn kim cương. Kim cương rất lớn, có thành niên người ngón út đầu lớn như vậy. Bên cạnh còn khảm nạm một vòng toái toàn. Rất nhanh, thi xong tiếng chuông reo. Nam tử trong ánh mắt để lộ ra một tia thấp thỏm. Lo lắng, nhìn từ trường thi đi ra thí sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.